Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 758, chương 699, thang máy. Tuy là chưa từng có quy định qua phim độ khó cùng nhân số móc nối, nhưng 14 người diễn viên đồng thời tham diễn, lại sớm công bố danh hiệu. Vô luận như thế nào nghĩ, nơi hẻo lánh, bộ phim này cũng sẽ không đơn giản. Tiền Thương Nhất, ngồi trên ghế. Chính tự hỏi địa ngục điện ảnh cung cấp tin tức. Ngoài cửa sổ, ánh nắng mãnh liệt, có thể ngồi trên ghế Tiền Thương Nhất lại không biết vì sao cảm giác sau lưng phát lạnh. Tới, tiến vào điện ảnh phương thức, điện thoại tại không có bất luận cái gì thao tác dưới tình huống. Tự động tiến vào địa đồ phần mềm, sau đó trực tiếp định vị đến cách đó không xa đất trống. Không hề nghi ngờ. Địa ngục điện ảnh yêu cầu Tiền Thương Nhất đến địa điểm chỉ định. Dù cho cự tuyệt này một yêu cầu, cũng sẽ bị cưỡng chế chấp hành. Đi đến đất trống cách đó không xa, Tiền Thương Nhất thấy được một tòa giống như ảo ảnh công trình kiến trúc. Đồng thời, hắn cũng phát hiện chính mình chung quanh tràng cảnh ngay tại dần dần biến hóa. Sau khi hít sâu một hơi, hắn lần nữa bước ra chân phải của mình, theo khoảng cách dần dần tiếp cận. Tuyên truyền trong video nhà trọ giá rẻ xuất hiện ở trong mắt Tiền Thương Nhất. Vô cùng chân thật, chỉ là, cửa ra vào lãnh lãnh thanh thanh. Một bóng người đều không có, giống một tòa quỷ lâu. Thương Nhất, chấm ngoặc kép, sâu thẳm tiếng kêu theo nhà trọ giá rẻ bên trong truyền ra. Đang nghe thanh âm này nháy mắt, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình đột nhiên không cách nào khống chế thân thể. Tiếp theo. Thân thể của hắn lung la lung lay hướng về nhà trọ giá rẻ bên trong đi đến. Tiến vào đại sảnh, chính đối chính là hai bộ cũ kỹ thang máy. Đại sảnh hai bên là hướng lên thang lầu. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện mình có thể khống chế thân thể của mình. Hắn lập tức quay đầu, ngắm nhìn bốn phía, muốn mau chóng hiểu rõ mình bây giờ vị trí hoàn cảnh. Một phương diện khác, cũng là vì tìm cái khác diễn viên. Xin mau chóng đi tới 603 gian phòng. Một cái nhắc nhở xuất hiện tại Tiền Thương Nhất trong đầu. Là thông chi a, mau chóng nói. Thang lầu còn là thang máy. Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Nguyên bản hắn dự định nhìn xem phòng bảo vệ đến tột cùng là tình huống như thế nào. Bất quá như là đã thu được này một trận biết. Hắn cũng chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý nghĩ của mình. Thang máy đúng là nhanh. Bất quá mức độ nguy hiểm quá cao. Cho nên, lựa chọn thang lầu, Tiền Thương Nhất lập tức làm ra phán đoán. Tuy nói đi thang lầu không cách nào thỏa mãn, mau chóng, này một yêu cầu. Nhưng là tự thân lại có càng nhiều thao tác không gian. Không quản như thế nào, Tiền Thương Nhất đều không có ý định đem chính mình mệnh giao cho vận khí đến quyết định. Đặc biệt là tại điện ảnh vừa mới bắt đầu thời điểm. Hắn cấp tốc phóng tới bên phải thang lầu. Cùng một thời gian, tụ liễm đoàn viên kim sắc cũng gặp phải này một lựa chọn. Mau chóng, cái kia chỉ có thang máy. Kim sắc lúc nói chuyện cảm giác tim đập của mình càng lúc càng nhanh. Hắn rất khẩn trương, bởi vì đây là hắn thứ hai bộ tham diễn điện ảnh. Tại trong cuộc sống hiện thực, kim sắc là tiêu chuẩn IT nam. Cả ngày ngồi trước máy vi tính. Căn bản không rảnh dư thời gian rèn luyện, thân thể một mực ở vào gần khỏe mạnh trạng thái. Tuy là tại bộ điện ảnh đầu tiên bên trong hắn đã biết địa ngục điện ảnh khủng bố. Thế nhưng là cuối cùng vẫn là không thể hung ác quyết tâm từ trước. Không phải hắn không nguyện ý, mà là hạng mục thưởng còn không có phát tới trong tay. Nếu như bây giờ từ trước, như vậy cố gắng trước đó đều uổng phí. Hắn đi đến thang máy phía trước. Dùng sức ấn xuống một cái nút bấm. Ồ, màn hình là xấu sao? Vì cái gì không có thấy được tầng lầu con số? Kim sắc nuốt ngụm nước bọt. Đợi 2 giây về sau. Kim sắc dự định rời đi thang máy đi thang lầu. Bất quá giữa lúc hắn dự định rời đi thời điểm. Hắn nghe được thang máy thanh âm. Hiển nhiên, bộ này thang máy là có thể hoạt động. Kim sắc nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngừng cước bộ của mình. Thang máy đến lầu một về sau, két một tiếng, rốt cục hoàn toàn ngừng lại, cửa thang máy dần dần mở ra, kim sắc vô ý thức lui về sau một bước, trong lòng của hắn có điểm xấu dự cảm. Sau đó, có lẽ có chuyện không tốt phát sinh. Một viên tràn đầy máu tươi đầu người theo trong thang máy lăn xuống ra tới. Đụng phải kim sắc chân về sau ngừng lại. Kim sắc cúi đầu, nhìn thấy một trương nam tử trung niên mặt. Chỉ là gương mặt này đã hoàn toàn không có hô hấp. Không đợi kim sắc thích ứng tình huống. Càng ngày càng nhiều đầu người theo thang máy bên trong lăn ra. Thẳng đến kim sắc mắt cá chân bị đầu người bao phủ thời điểm. Hắn mới phát ra khàn cả giọng kêu thảm. Tuy là hắn rất muốn chạy trốn cách nơi này. Thế nhưng là hai chân như nhũn ra. Làm không lên một điểm khí lực. Đợi đến trong thang máy đầu người lăn được không sai biệt lắm về sau. Hắn mới run run rẩy rẩy hướng cách đó không xa đầu bậc thang đi đến. Đi đến lầu 2 về sau. Kim sắc phát hiện hai chân của mình khôi phục bình thường. Chẳng biết tại sao. Tại thời khắc này. Hắn sinh ra quay lại thang máy trước nhìn một chút ý tưởng. Mau chóng đuổi tới quy định gian phòng này một trận biết bị hắn quên hết đi. Kim sắc quay đầu đi xuống dưới. Hắn không có trực tiếp đi ra ngoài. Mà là đứng tại bên cạnh cửa đem đầu dò xét ra ngoài. Tiếp theo, hắn nhìn thấy để cho mình khiếp sợ một màn. Tại thang máy phía trước, đột nhiên nhiều một cái cháy đen người. Người này đang đứng tại cửa thang máy nhặt đầu người. Cháy đen người cầm lấy một cái đầu người đặt ở tay trái một bên. Sau đó dùng tay phải gõ gõ nghe thanh âm. Kim sắc vô cùng khẩn trương. Thế nhưng là hắn còn muốn tiếp tục xem tiếp. Hắn muốn nhìn một chút cháy đen người đến tột cùng muốn làm cái gì. Gõ xong hai viên đầu về sau. Cháy đen người tựa hồ phi thường không hài lòng. Tức giận đem đã chết hẳn đầu lâu ném qua một bên. Tiếp theo, hắn quay đầu nhìn về phía kim sắc vị trí. Thấy được kim sắc về sau. Cháy đen người lộ ra kinh khủng dáng tươi cười. Huyết hồng sắc răng nanh nhường kim sắc sợ hãi được run lên. Hắn hối hận chính mình vì cái gì hiếu kỳ như vậy. Tại sao phải học điện ảnh bên trong những cái kia tìm đường chết vai phụ. Hiện tại hắn cái gì đều không muốn đi thăm dò. Hắn chỉ muốn lập tức chạy đến thông chi nhắc nhở gian phòng. Số 524 phòng. Một hạt dược hoàn xuất hiện trên tay hắn. Tăng tốc dược hoàn. Có thể tại trong ngắn hạn tăng tốc diễn viên tốc độ chạy. Khuyết điểm là dược hiệu qua về sau sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ hạn. Tuy là hiệu quả phổ thông, còn có tác dụng phụ, nhưng đối với kim sắc đến nói, đây là lựa chọn duy nhất của hắn. Đây là rẻ nhất đặc thù đạo cụ. Vì mua này một đặc thù đạo cụ, hắn còn tìm cái khác diễn viên mượn một ít cát xê, tăng tốc dược hoàn vào bụng về sau. Kim sắc cảm giác toàn thân mình đều tràn đầy sức sống. Hắn không lãng phí thời gian nữa. Nhanh chân chạy như điên. 3 tầng, lầu 4, lầu 5 rất nhanh liền đến. Kim sắc đi ra thang lầu. Hắn thấy được chính mình bên trái gian phòng viết 505 ba chữ. Thế nào ở chỗ này? Chấm ngoặc kép, kim sắc có chút hối hận. Bởi vì này ý vị hắn cần xuyên qua hành lang dài rằng rặc. Còn cần trải qua kia hai bộ kinh khủng thang máy. Trong lúc nhất thời, kim sắc phi thường do dự. Liên tục lựa chọn về sau. Hắn lựa chọn trực tiếp xông qua. Thừa dịp tăng tốc dược hoàn hiệu quả thời gian vẫn tại. Kim sắc mở ra hai chân chạy. Một chút như vậy khoảng cách. Toàn lực chạy chỉ cần 120 giây liền có thể đến hành lang bên kia. Khi đi ngang qua thang máy thời điểm. Kim sắc đem tốc độ nâng lên tối nhanh. Két một tiếng, thang máy dừng lại thanh âm truyền vào kim sắc trong tai. Kim sắc không dám quay đầu. Hắn toàn lực chạy về phía số 524 gian phòng. Đối với hắn mà nói, 524 gian phòng phảng phất là nhà này nhà trọ giá rẻ khu vực an toàn. Cửa thang máy mở ra. Bên trong, không có một ai. Với lại cũng không có chút nào vết máu. Kim sắc dần dần giảm tốc. Số 516. Lập tức tới ngay. Hắn đi tới số 524 cửa gian phòng. Chuyển động chốt cửa. Đẩy cửa vào. Gian phòng bên trong là phòng đơn nguyên bộ bố cục. Kim sắc sau khi tiến vào phòng. Liền vội vàng xoay người đem cửa khóa trái. Hô. Chấm ngoặc kép. Hắn thở dài một hơi. Đúng lúc này. Nguyên bản bị đóng lại cửa nhà cầu đột nhiên mở ra. Một cái cháy đen tay theo trong nhà vệ sinh nhô ra. Kim Sắc Tại nhìn thấy một màn này thời điểm kém chút ngạt thở. Hắn liền vội vàng xoay người muốn mở cửa ra ngoài. Nhưng là cửa, lại mở không ra. Vô luận Kim Sắc như thế nào làm, cửa đều không nhúc nhích tí nào. Cháy đen người đã hoàn toàn theo trong nhà vệ sinh đi ra. Kim Sắc vẫn tại cố gắng dắt chốt cửa. Thế nhưng là kết quả nhưng không có bất kỳ thay đổi nào. Một cái tay bưng kín Kim Sắc miệng. Giờ khắc này, Kim Sắc ngửi thấy mùi thịt. Trong đó còn có một tia đốt cháy khét mùi vị. Bộp bộp bộp thanh âm tại số 524 gian phòng vang lên. Sau đó quy về yên tĩnh. Máu tươi từ số 524 gian phòng chảy ra. Nhường trong hành lang có chút cổ xưa không khí nhiều một tia mùi máu tươi. Tại Kim Sắc cũng không còn cách nào mở mắt thời điểm. Số 524 cửa phòng bảng số dần dần bắt đầu cải biến. Biến thành số 522. Mà nguyên bản số 522 gian phòng thì dần dần biến thành số 520. Toàn bộ số chẵn bên bảng số phòng đều đã bị không để lại dấu vết thay thế. Kim Sắc muốn sống sót. Biện pháp duy nhất chỉ có tới trước hành lang bên kia xác nhận tít ngoài rìa bảng số phòng phải. Chẳng có vấn đề. Đáng tiếc, mắc thêm lỗi lầm nữa nhường hắn tại bộ phim này mở đầu liền đã mất đi tiếp tục biểu diễn cơ hội. Hắn thậm chí không có cơ hội được đến kịch bản. Tiền Thương Nhất đi tới số 603 gian phòng. Khi tiến vào gian phòng trong nháy mắt, ngoài cửa sổ biến u ám vô cùng, tựa hồ cấp tốc đạt tới ban đêm. Lúc này, Tiền Thương Nhất phát hiện chính mình lại không cách nào khống chế thân thể. Tiếp theo, hắn phát hiện chính mình nằm ở trên giường, với lại nhắm hai mắt lại. Kịch bản tin tức xuất hiện tại trong đầu của hắn. Ngày thứ ba, Thương Nhất đối phát sinh ở toàn Vân chung cư sự kiện quỷ dị phi thường cảnh giác. Hắn muốn cẩn thận điều tra một phen vì sao lại xuất hiện chuyện như vậy. Nhưng đầu tiên, hắn cần đi trước hiểu rõ sự tình toàn cảnh. Hiện trường thăm dò là một cái biện pháp. Bất quá chết người gian phòng đã bị cảnh sát khống chế. Cho nên biện pháp tốt nhất còn là theo toàn Vân chung cư cái khác hộ gia đình tới tay. Thế nhưng là toàn Vân chung cư có chút đặc thù. Hộ gia đình quan hệ trong đó cũng không hòa hợp. Ngược lại đều có chút lãnh đạm. Xét thấy loại tình huống này, Thương Nhất dự định trước tiên tìm một ít cùng mình đồng dạng. Đồng dạng đối với chuyện này hứng thú hộ gia đình cùng một chỗ điều tra cái này phát sinh ở toàn Vân chung cư sự kiện quỷ dị. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.